Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 17:17, chi phí thuốc men. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cụm cục mở cửa thanh, ta đã trở về. Tả, ngươi đã trở lại, ngươi xem ta cho ngươi mua. Tay ngươi làm sao vậy? Dung Linh vừa mới mở ra cửa phòng về đến nhà, sớm đã tan tầm trở về đích đệ đệ Dung Hàng, thấy tỷ tỷ đỏ rực đích hai tay, lập tức khẩn trương đích đã chạy tới hỏi. Hắn lo lắng đích ánh mắt trói chặt đích mày, có trong nháy mắt thật sự làm cho Dung Linh giác đắc chính mình đích đệ đệ trưởng thành, không bao giờ. Nữa là lúc trước cái kia tiểu thí hài, ta không sao, chụp diễn đích một chút tiểu thương, không ngại đích. Nhạ thầy thuốc cấp mở dược, lau dược thì tốt rồi. Dung Linh vì không cho Dung Hàng lo lắng, cho nên, đối hôm nay ở kịch tổ đích gặp được con tự chưa đề. Nàng chính là cười lắc lắc trong tay đích thuốc mỡ, ý bảo Dung Hàng yên tâm. Làm tỉ tỉ, Dung Linh tự nhiên là yêu thương đích đệ đệ đích. Tuy rằng, lúc này đích Dung Linh đã muốn không phải Dung Hàng đích cái kia thân tỉ tỉ, nhưng có được nguyên chủ trí nhớ đích nàng, tự nhiên biết này tỉ đệ trong lúc đó đích cảm tình. Từ nhỏ đích thời điểm bắt đầu, Dung Linh đích học tập thành tích cũng rất là bình thường, thường thường đều là lớp đích sau vài tên, cho nên, đại học cũng bất quá là thượng một cái kỹ giáo đích chuyên khoa. Nhưng đệ đệ Dung Hàng cũng không đồng, theo nhà trẻ bắt đầu, liền ý nghĩ thông minh, bất luận là học tập vẫn là thể dục, đều là mọi thứ tinh thông. Thi vào trường cao đẳng năm ấy, hắn thực thuận lợi đích liền khảo thượng một khu nhà nổi danh y học trường cao đẳng, còn tại đại học đích sau 2 năm, chiếm được trường học cung cấp đích xuất ngoại trao đổi đích cơ hội, điều này làm cho thân là tỷ tỷ đích Dung Linh lần cảm kiêu ngạo. Nhưng nhân gia cảnh bình thường, cha mẹ cũng chỉ là làm công nhân, vì làm cho đệ đệ an tâm đọc sách cũng vì giảm bớt trong nhà đích gánh nặng, Dung Linh tốt nghiệp sau liền muốn tìm một cái lương cao đích công tác, vội tới đệ đệ ký học phí. Cứ như vậy, ở trên mạng thấy được Phi Á truyền thông ở chiêu trợ lý khi, nàng nghĩa vô phản cố đích đi. Có thể là bởi vì của nàng tính tình yếu đuối, có điều, so sánh nghe lời, cho nên, rất nhanh liền ở mấy chục danh hưởng ứng lệnh triệu tập người chung trúng tuyển, làm nổi lên Bùi Anna đích trợ lý, này một làm đó là 3 năm. 3 năm gian, nàng đã bị Bùi Anna đích các loại khi dễ, bị rất nhiều ủy khuất nhưng đều vì đệ đệ kiên trì xuống dưới. Loại này nồng hậu đích tỷ đệ tình, làm cho xuyên qua mà đến đích Dung Linh thâm chịu cảm động, cho nên, ở của nàng tư tưởng lý, sớm quyết định muốn thay nguyên chủ hảo hảo chiếu cố Dung Hàng. Tuy rằng, nàng cũng biết chính mình sớm hay muộn phải về đến nguyên lai đích thế giới, nhưng nếu xuyên qua một tao, liền làm hết sức có thể chiếu cố bao lâu là bao lâu đi. Dung Hàng nghe xong tỷ tỷ đích trả lời, lại nhìn nhìn nàng vẫn có chút đỏ lên đích mờ u bàn tay, học y xuất thân đích hắn, tự nhiên là không tin Dung Linh nói trong lời nói. Chỉ thấy hắn một phen đoạt lấy Dung Linh trong tay đích thuốc mỡ, cho mày đích nhìn nhìn dược danh, lại cúi đầu nhìn nhìn Dung Linh đỏ lên đích mờ u bàn tay, trầm giọng nói. Dùng này dược như thế nào có thể không có việc gì? Người đường người đệ đệ học y là học giả đích sao không? Cái kia, Dung Linh nhất thời nghẹn lời, nàng thế nhưng quên, Dung Hàng học đích chính là y, cái này từ chính là gãi đúng chỗ ngứa. Tiến vào thượng dược, này dược một ngày phải đổ 4 thứ, ngươi này rõ ràng số lần không đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Dung Hàng hai lời chưa nói, lôi kéo Dung Linh đi vào phòng khách đích sofa chỗ, trực tiếp đem nàng đặt tại sofa thượng. Hắn xuất ra đặt ở ngăn kéo lý đích nghiên ký, một chút giúp tỉ tỉ nơi tay trên lưng đồ thuốc mỡ. Dung Linh nhìn thấy đệ đệ cấp chính mình đồ dược, trong lòng tuy rằng ấm áp, nhưng nhiều như vậy năm vẫn là đơn đả độc đấu đích nàng, bỗng nhiên bị một cái nam hài như vậy chiếu cố, cho dù là thân đệ đệ, nàng vẫn là có chút không thói quen. Vì thế, vì giảm bớt xấu hổ, nàng vội vàng tìm cái đề tài hỏi. Cái kia, đã trễ thế này, ngươi ăn cơm không? Ta nếm qua tan tầm trở về đích trên đường mua một ít sinh tiên bao. Còn để lại một ít ở phòng bếp, trong chốc lát ngươi đi ăn một chút đi. Dung Hàng một bên cúi đầu cấp tỉ tỉ đồ dược, một bên thấp giọng trả lời Dung Linh đích câu hỏi. Dung Linh nhìn thấy trước mắt đã muốn ở chút bất chi bất giác lớn dần vi thành thục nam nhân đích đệ đệ của nàng, khóe miệng hơi hơi dơ lên, tuy rằng, mờ u bàn tay thượng đích thương vẫn là có một tia đích đau đớn, nhưng bị người chiếu cố đích cảm giác thật sự rất ấm. Tuy rằng xuyên qua mà đến, tại đây một thế giới lạ lẫm có nhiều lắm đích mê mang, nhưng có thể có một cái như thế săn sóc đích đệ đệ cũng là nàng đến nơi đây lớn nhất đích may mắn. Tốt lắm, dược đồ tốt lắm, trong chốc lát ngươi ăn cơm đích thời điểm, cẩn thận một chút, đừng cọ tới rồi. Dung Hàng một bên đem thuốc mỡ trang quay về hòm lý, một bên đối Dung Linh dặn dò nói. Hảo, đã biết, Dung Linh thu hồi thủ theo bản năng đích đối với mờ u bàn tay đích thuốc mỡ thổi thổi. Thượng dược đích tiễn theo sinh hoạt phí lý khấu, thượng dược còn muốn tiễn. Dung Hàng lời này âm vừa, Dung Linh cũng đã không có tâm tư tái thổi miệng vết thương. Nàng ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn này đệ đệ, hoàn toàn không thể tin được chính mình đích cái lỗ tai. Nhưng từ nay về sau khi Dung Hàng nghiêm trang đích vẻ mặt đến xem, hắn cũng không như là hay nói giỡn. Chỉ thấy hắn một bên đem dược thả lại cái hòm thuốc, một bên đương nhiên trả lời. Đương nhiên, ngươi đệ đệ nói như thế nào, cũng là một đại bệnh viện đích thầy thuốc tự mình thượng dược tự nhiên phải thu phí. Này ta đã muốn là đánh gảy, ngươi muốn đi bệnh viện tìm ta, đã có thể không phải này giới. Giờ này khắc này, Dung Linh mới biết được cái gì tên là nói đích quá sớm, nàng thật sự là hối hận chính mình vừa mới nói có đệ đệ là may mắn chuyện này. Hiện tại xem ra, là bất hạnh còn kém không nhiều lắm. Dung Linh không khỏi ở trong lòng cảm khái. Vẫn là làm cho ta đơn đả độc đấu đi, đại cảnh hướng, ta phải về đại cảnh hướng. Đêm nay, Dung Linh ở cẩn thận lật xem mặt sau đích kịch bản lúc sau thục thục đích đang ngủ. Có lẽ là bởi vì vi chụp diễn quá mệt mỏi, lại có lẽ là một ngày này khởi đích quá sớm, đêm nay, Dung Linh ngủ đích thực trầm. Nếu không phải Dung Hàng buổi sáng kêu nàng rời giường, nàng suýt nữa ngủ quên, chậm trễ ngày này đích thi âm công tác. Đương nàng tọa giao thông công cộng xe đi vào công ty khi, vừa mới hảo là buổi sáng 9 giờ, một giây cũng không kém. Đây chính là làm cho Quỳnh Tả không thể không bội phục Dung Linh này điều nghiên địa hình đích năng lực. Người tới đích vừa lúc tất cả mọi người ở ghi âm trong phòng chờ ngươi đâu, đi thôi. Hảo, cứ như vậy, Dung Linh không có xuyễn khẩu khí, mà là trực tiếp đi vào ghi âm thất bắt đầu rồi thi âm công tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ghi âm thất cách vách đích phòng huấn luyện nội, Tề Hoan Hoan cùng Vương Tuyết đang ở cùng nhau thì thầm đích nói xong cái gì bát quái. Đương các nàng thấy Quỳnh Tả mang theo Dung Linh tiến vào ghi âm thất đích thời điểm, thần tình đích khinh bỉ. Ta cũng thật không rõ, có chút nhân một chút thực lực không có thế nhưng còn có tài nguyên cấp nàng. Thật sự là lạt cóc bay lên thiên, Quỳnh Tả cũng không biết là na cái cân không đúng, còn tự mình mang nàng. Tề Hoan Hoan một bên than thở một bên đối với ghi âm thất đích phương hướng chờ mình cái xem thường. Chính là, nàng làm sao có thể cùng Hoan Tả ngươi so với A, sướng cũng không được khiêu cũng không được ta nghe nói A, nàng tiến tổ còn chính là cái thế thân. Chẳng qua lớn lên còn thấu sống, luận năng lực căn bản là cái vô dụng đích bình hoa tử. Ôm đùi đích Vương Tuyết cũng theo Tề Hoan Hoan trong lời nói để phụ họa nói. Tề Hoan Hoan nghe xong Vương Tuyết trong lời nói, lại đối Dung Linh xem thường. Ai ta cùng người như thế đồng công ty thật sự là mất mặt. Bất quá hoàn hảo của nàng hiệp ước liền một năm sau, nàng khẳng định cốt đi. Đó là chúng ta đều là 5 năm dài chừng, liền nàng một người con ký một năm. Này rõ ràng chính là công ty cấp Quỳnh Tả mặt mũi, miễn cưỡng ký nàng mà thôi. Hoan Tả của ngươi miến lượng là nàng vài lần nhiều đâu, nàng căn bản không thể cùng ngươi so với. Nghe xong Vương Tuyết đích khen tặng Tề Hoan sung sướng nở hoa. Tiểu Tuyết A ta phát hiện của ngươi miệng là càng ngày càng ngọt. Ta là thật sự như vậy cho rằng a, Hoan Tả tối lớn. Ngươi nhất định có thể thành công ra giới đích, đó là đương nhiên ta Tề Hoan Hoan là ai a, dứt lời Tề Hoan Hoan đích đầu nâng đích cao cao, vẻ mặt càng thêm kiêu ngạo chủ nhân, nhiệm vụ lại tới nữa thì âm đích gián đoạn, Dung Linh vừa mới theo ghi âm thất đi ra, nguyên bản nàng chính là muốn tìm cái thanh tĩnh đích địa phương nghỉ tạm trong chốc lát cũng không nghĩ đến, mông còn không có ngồi xuống A7 liền bính đi ra. Dung Linh vẻ mặt ghét bỏ nói. Ngươi lâu như vậy không được ta còn nghĩ đến ngươi tử cơ đâu, chủ nhân ngài nói đùa, A7 chính là bách độc bất xâm đích hệ thống, là sẽ không chết cơ đích. Đi đi, vậy ngươi nói, nhiệm vụ lần này lại là cái gì? Sẽ không lại làm cho ta bán bánh rán đi, chủ nhân, nhiệm vụ là sẽ không lặp lại đích thỉnh tin tưởng A7 đích chức nghiệp rèn luyện hàng ngày. Nói mau, nhiệm vụ là cái gì, chủ nhân, thỉnh đến nay vãn làm một phần tiên tôm đản giáo, cũng ở buổi tối 10 điểm lốp đi trước Phúc Mậu Building. Đản giáo, còn muốn lốp, tặng ngoại bán sao không? Cho ai a chủ nhân, ngài đi sẽ biết nhất định phải đúng giờ Nga. Uy, ngươi nhiều ít cấp cái tin tức đi. Chẳng sợ nói một chút là nam đích nữ đích cũng đúng a uy tất. Hệ thống hậu trường vận hành chung, vô trả lời cách chương.